Chương 3470 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực phẩm. Này này này. Cái kia ai, ngươi mau tránh ra. Thiếu nữ hoàn toàn hoảng rồi, không khống chế được tốc độ của chính mình, Long Phi cũng là cả kinh, không có suy nghĩ nhiều, lập tức dựa vào hắn 3 ngày học được bước đi, trốn đến mặt khác một bên, thế nhưng hắn quay đầu lại một cái xem, thiếu nữ mặc áo trắng kia vẫn là hướng về hắn đập tới, Long Phi có chút buồn bực không chờ hắn nói xong. Thiếu nữ đúng là trước tiên cả giận nói, ngươi người này như thế như vậy à, ngươi có thể hay không trốn xa một chút à? Long Phi, ê được, y. Lão tử liền trốn xa một chút. Long Phi lại di động vài bước, trong lòng thầm nói, lần này cuối cùng xa đi, phương hướng hoàn toàn chết đi. Nhưng là, quay đầu lại một cái xem, thanh kiếm kia cũng sắp đến sau gáy của hắn. CMN. Long Phi tức giận chửi một câu. Thiếu nữ cũng là cực kỳ lúng túng nói, hề ta không khống chế được phương hướng, ngươi nhanh lên một chút né tránh nhà. Long Phi nói, ngươi vẫn khóa chặt lão tử, ta có thể né tránh sao? Long Phi tâm thần hơi động, muốn thả ra vạn cổ long thân thân thể, bất quá ngược lại nghĩ đến vạn cổ long thân là hắn ở viễn cổ giới duy nhất dựa vào, không thể dễ dàng bạo lộ ra. Là thời điểm thể hiện ra ta chân chính kỹ thuật. Long Phi khẽ mỉm cười. Kẻ lão tử ở trong game nhưng là phong tao tiểu lang quân à. Đi vị đó là phong tao so sánh nhà. Trong game đi vị cực kỳ trọng yếu, ở địa cầu làm trạch nam những kia năm Long Phi vẫn say mê ở trò chơi ở trong, có thể nói luyện thành một tay tạm biệt vị ở trên địa cầu không cách nào triển khai, thế nhưng ở này dị giới nhưng không như thế. Long Phi khí tức khẽ động, đem hết toàn lực, nói, ơ nhìn ta hình rắn đi vị. Bước tiến hơi động, một bước ra, tuy rằng không nhanh, thế nhưng cơ thể hơi một bên. Tránh thoát thiếu nữ thả ra ngoài thiên nữ tán hoa kiếm khí, thân thể ở uống một cái, một lần nữa trở lại tại chỗ, lại hơi động. Lại tránh thoát một đạo kiếm khí. Đầy trời kiếm khí thích buông ra, thiếu nữ không khống chế được, nàng trái tim nhỏ tự hồ muốn nhảy ra như thế, nhìn Long Phi trái nhảy một thoáng, phải nhảy một thoáng, rất là dáng vẻ chật vật, nàng liền càng thêm lo lắng, càng là lo lắng liền càng hoảng không quan trọng lắm. Quan trọng chính là nàng vẫn thích không thả ra được thiên nữ tán hoa ở lần này nhưng rất sắc bén phóng thích ra ngoài, hơn nữa sức mạnh còn rất mạnh. Này một đạo kiếm hoa nếu như rơi vào Long Phi trên người, coi. Như không chết cũng muốn nửa cái mạng chứ, thiếu nữ nghĩ tới những thứ này suýt chút nữa gấp khóc, ê ngươi mau tránh ra à, nhanh lên một chút né tránh nha. Long Phi mắng, ở ngươi mắt mù sao? Không thấy lão tử vẫn ở trốn à? Nếu không là lão tử hình rắn đi vị. Lão tử đã sớm chết ở dưới kiếm của ngươi. Long Phi rất là tức giận, thế nhưng tức giận về tức giận, hắn vẫn là ở không ngừng vặn vẹo cái mông, lợi dụng chỉ có tốc độ, xảo diệu cực kỳ tách ra thiếu nữ một đạo lại một đạo kiếm hoa. Kiếp trước trong game đồ vật cuối cùng cũng coi như có chút tác dụng. Long Phi âm thầm vui mừng, bất quá hắn thể lực có chút theo không kịp, viễn cổ giới trọng lực quá mạnh, cái trò này sắc bén bước tiến hạ xuống, Long Phi hành động rõ ràng chậm lại, 3 ngày mới học được bước đi. Chạy đều không học được, ở loại này đầy trời mưa kiếm bên dưới, hắn có thể làm được như vậy đã là cực hạn, hơn nữa tốc độ của hắn rất chậm, thiếu nữ kiếm ngay khi trên đỉnh đầu hắn, dường như một cái 98k như thế điên cuồng bắn phá, chỉ sợ hắn không chết như thế. Không được, y. Tiếp tục như vậy không chết cũng sẽ mệt tàn. Long Phi rất rõ ràng mình tình cảnh bây giờ, thiếu nữ lại như là kẻ thù của hắn như thế, vẫn ở trên đỉnh đầu hắn đuổi theo hắn đánh, nếu không là nàng một mặt hoảng loạn, Long Phi tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là huyền đế phái tới truy sát hắn người. Hô! Long Phi đột nhiên dừng lại, thiếu nữ hoảng rồi bởi vì nàng hiện tại bay rất thấp, cách mặt đất rất gần, Long Phi dừng lại, nhất định sẽ bị kiếm gây thương tích đến, hề tránh ra nha, nhanh lên một chút tránh ra. Để ngươi em gái à? Lão tử trốn như vậy xa còn bị ngươi truy, hình rắn đi vị vẫn là như thế bị ngươi truy, lại tránh ra, lão tử liền không phải nam nhân. Long Phi hét ra một tiếng, thân thể chìm xuống, cũng mặc kệ nam nữ cấm kỵ cái gì, một cái liền ôm lấy thiếu nữ hai mắt sững sờ, nàng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ôm lấy nàng thân thể nhất thời mất đi trọng tâm, cả người trực tiếp bị Long Phi ôm lấy, thế nhưng xung kích sức mạnh vẫn còn, bị Long Phi ôm lấy trong nháy mắt đó hai người lập tức trên đất bắt đầu lăn lộn. Ngay trên đất lăn mấy chục vòng, thiếu nữ hai mắt say xe, con ngươi đều ở đã chuyển, căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc. Vì tiện loạn vồ một hồi, thân thể chìm xuống, trực tiếp lại nhào tới đi tới, môi kề sát tới một cái mềm mại địa phương, nhẹ nhàng hút đồng ý một thoáng, cảm giác có chút không thích hợp lắm, hai mắt đột nhiên vừa mở ra, phát hiện mình hôn đến một người đàn ông ngoài miệng, hơn nữa trước mắt người đàn ông này cũng ở hai mắt trợn mắt nhìn nàng trong nháy. Mắt thiếu nữ cũng không cố trên choáng váng, đột nhiên ngồi dậy, một cái tát liền quạt xuống, ê đồ lưu manh. Bất quá ở thiếu nữ hôn ở Long Phi miệng trên, hắn thì có chuẩn bị, một tay giơ lên thật cao, ngăn trở thiếu nữ một tát này, nói, chị ai lưu manh nhà? Ngươi vừa vặn hôn ở thời điểm tại sao không nói lưu manh nhà? Ngươi xem một chút ngươi ngồi ở ai trên người? Ngươi xem một chút ngươi mình làm vị trí, ngươi cái nữ lưu manh. Long Phi mạnh mẽ nói, thiếu nữ đặt mông ngồi ở Long Phi bụng phía dưới địa phương, hai gò má một đỏ, thiếu nữ trong nháy mắt đứng lên đến, mạnh mẽ trừng Long Phi một chút bởi vì ngất, nàng không đứng thẳng được, liền muốn té ngã, Long Phi tay mắt lanh lẹ, kéo lại thiếu nữ quần áo, kẻ loạt xoạt kê trên đùi quần áo trực tiếp xé rách một khối lớn, trắng nõn hoàng mỹ chân dài to lộ ra hơn một nửa, chỉ là này đôi đại bạch chân liền có thể khiến người ta nắm giữ không được, Long Phi là cái nam nhân. Bình thường nhìn thấy một ít kích thích hình ảnh, hắn cũng sẽ lên phản ứng, bất quá hắn cũng chỉ là thoáng làm nuốt một thoáng ngụm nước mà thôi. Thế nhưng một động tác này đã bị thiếu nữ phán định vì là tràn ngập tà niệm lưu manh, phẫn nộ một tiếng, kẻ thả ra cái tay bẩn của ngươi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ở ngươi chắc chắn chứ. Thiếu nữ một khắc cũng không muốn dừng lại, nói, ê thả ra. Long Phi nhẹ nhàng một thả, thiếu nữ mất đi trọng tâm, trực tiếp suốt ngã gục, này còn không quan trọng lắm. Quan trọng chính là nàng té ngã địa phương là một bãi nước bẩn hãm hại, ăn một miệng lớn hoàng nước bùn đi vào, bạch y quần cũng là trong nháy mắt ướt đẫm, vốn là mặc không nhiều, bạch y quần không thấp cũng còn tốt, một thấp thân thể hoàn toàn bạo lộ ra linh lung đường cong, lồi lõm có hứng thú, cực phẩm. Thiếu nữ từ vũng nước bên trong bò lên, nhìn mình một thân bẩn, lại nhìn tới Long. Phi một mặt dáng vẻ vô tội, tức giận đỉnh đầu đều đang bốc khói, Long Phi nhún nhún vai nói, hề là ngươi muốn ta buông tay à? Đang khi nói chuyện, hai mắt trần trụi ở thiếu nữ trên người đi khắp, tự hồ đang thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật như thế, thiếu nữ giận không chỗ phát tiết, trực tiếp nhặt lên trên đất trường kiếm, chỉ vào Long Phi con mắt, ê nhìn đủ chưa, ngươi cái này già lưu manh. Cắt. Long Phi xem thường một tiếng, nói, ở nhỏ như vậy, ta mới không gì lạ xem đây. Những khác cũng không muốn khẩn, thế nhưng tiểu cái chữ này mạnh mẽ kích thích thiếu nữ trong mắt đều muốn bốc lên hỏa diễm đến. Đằng đằng sát khí, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.